Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo giọng nói rơi xuống, Ôn Giản Ngôn cảm thấy cô ở chính mình trên eo cánh tay tựa hồ lại buộc chặt vài phần, như là không nghĩ làm hắn rời đi giường như terrain người hắn mỏng y còn không có làm thấu, gắt gao dính ở làn da phía trên, từ vai đến eo lưng đường cong chặt chẽ dán sát, lẫn nhau chi gian cơ hồ không hề ngăn cách. Ôn Giản Ngôn cơ hồ đều có thể cảm nhận được đối phương ngực bụng chỗ khẩn thật phập phồng hoa văn, cùng với buộc chặt cánh tay khi cơ đàn phồng lên độ cung. Hắn cương một khuôn mặt, không tự chủ được mà căng thẳng thân hình. Tựa hồ cảm nhận được trong lòng ngực thanh niên cứng đờ, Vu Trúc hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lẽo chóp mũi như có như không mà cọ qua Ôn Giản Ngôn vành tai. Làm sao vậy? Một bên trước sau gắt gao nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn hoàng mao khẩn trương hỏi. Không biết vì cái gì, ở vừa mới nói xong. Chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi. Lúc sau, đội trưởng vốn là có chút không quá tự nhiên sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, chẳng lẽ là phát hiện cái gì không thích hợp sao? Rốt cuộc theo thời gian trôi qua, hành lang bên trong dị trạng càng ngày càng rõ ràng, đã cơ hồ không có biện pháp bỏ qua. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Nhìn chăm chú vào kia từng đôi rừng ở chính mình trên người đôi mắt, Ôn Giản Ngôn khắc chế chính mình hơi hơi vặn vẹo biểu tình, xả ra một cái mỉm cười. Không có gì, hắn chuyện vừa chuyển, các ngươi mọi người xem quá kia chương vẽ đi. Mọi người gật đầu, chúng ta đây đi thôi. Ôn Giản Ngôn xoay người. Nương xoay người chế tạo thị giác góc chết, hắn bắt tay ấn ở Vu Trúc cánh tay phía trên, hung tợn mà kháp một phen. Buông ra, tựa hồ ý thức được Ôn Giản Ngôn hiện tại phải đi động, hai người vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp lại tiếp tục duy trì vừa mới cái loại này rán tư thế. Vu Trúc lúc này mới có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà buông ra cô ở Ôn Giản Ngôn trên eo cánh tay, nhưng là còn không có chờ Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy chính mình rũ tại thân thể một bên tay bị bắt ở Ôn Giản Ngôn. Lạnh băng thon dài năm ngón tay cường ngạnh mà cắm vào thanh niên khép kín khe hở ngón tay, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay chi gian không lưu một lần khe hở, nếu nói thượng một lần là vô tình nói, kia lúc này đây lại rất hiển nhiên là cố ý, nhìn dáng vẻ, Vu Trúc đã không thầy dạy cũng hiểu mà lĩnh hội 10 ngón tay đan vào nhau tư thế này mấu chốt yếu lĩnh. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình về phía bên cạnh quét tới liếc mắt một cái. Vu Trúc vẫn cứ là kia phó thờ ơ chết bộ dáng, hắn không có nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, mà là không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú phía trước, nhìn qua mạc danh có chút. Làm bộ làm tịch, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, mệt mỏi thu hồi tầm mắt. Tính, ít nhất cùng vừa mới cái kia ấp ấp ôm ôm tư thế so sánh với, hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là bắt tay mà thôi, nếu không ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động, kia cũng liền tùy hắn đi hào, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta bắt đầu hoài nghi, chúng ta xem đến tột cùng là cái gì phát sóng trực tiếp. Nhịn không được ngẩng đầu xem một cái tiêu đề, này thật là khủng bố phó bản đi. Còn mẹ nó, hảo quái a, vì cái gì hệ thống Bắc cùng sắp rõ ràng nó chủ bá chi gian bầu không khí như vậy kỳ quái a, vì cái gì các ngươi đi đường còn muốn dắt tay a, hơn nữa thậm chí vẫn là 10 ngón tay đan vào nhau. Như vậy tình hình quỷ dị thật sự thích hợp xuất hiện ở chúng ta cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chủ bá vì cái gì còn tùy hắn đi. Vì cái gì à, theo thời gian chuyển rời, không khí trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, đen như mực hành lang bên trong quỷ khí dần dần dày, gần chỉ là lưu lại nơi này, đều lệnh nhân tâm thần run rẩy dữ dội, khống chế không được muốn rời xa. Ca lạp, trong bóng tối tựa hồ truyền đến loáng thoáng pha lê vỡ vụn thanh. Khung ảnh lồng kính hình người hoạt động dần dần trở nên rõ ràng lên, thậm chí đã có nhân hình bóng ma bắt đầu hiện lên. Lúc này, bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống máy móc thanh, đinh. Cốt truyện check đi độ, 15 khen thưởng tích phân, 100.000. Ôn Giản Ngôn trong lòng nhảy dựng. Hắn tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng lần này cốt truyện check đi độ đến từ chính phương nào, nhưng là, đại khái phương hướng hắn vẫn là đoán được ra tới. Tà thần mảnh nhỏ xuất hiện, cùng với hành lang cái chắn rách nát, hành lang dị hóa, chỉ sợ đều có khả năng là cốt truyện sinh ra check đi độ nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản cũng không giống xương thịnh cao ốc giống nhau, có như vậy nghiêm khắc cốt truyện check đi độ phán định, mà là cùng mặt khác bình thường phó bản giống nhau, có thể từng bước gia tăng cốt truyện check đi độ, hơn nữa. Cấp tích phân thật sự là quá mức hào phóng. Ôn Giản Ngôn thu liễm chính mình có chút phát tán tư duy, lại một lần nhanh hơn bước chân. Tiểu đội trung đoàn người theo hành lang về phía trước đi đến, bọn họ nện bước vội vàng, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất rời xa này dần dần trở nên quỷ dị cùng nguy hiểm lên hành lang. Thực mau, bồi tranh cửa hàng nhắm chặt đại môn xuất hiện ở cách đó không xa. Sắp đi ra hành lang trước, Ôn Giản Ngôn nện bước hơi đốn, khống chế không được mà quay đầu hướng về sau lưng quét tới liếc mắt một cái. Sau lưng trống trải hành lang sâu không thấy đáy, tối tăm như vực sâu, như là một cái rơi vào trong đó, liền vĩnh viễn đi không ra đại động. Ôn Giản Ngôn mím môi, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Hắn rõ ràng, tuy rằng bọn họ không thể không rời đi nơi này, nhưng này cũng không đại biểu này hành lang bên trong sở hữu bí ẩn đều bị vạch trần. Chính mình tuy rằng suy đoán ra này hành lang đại khái khái niệm, cùng với này đó treo ở hai bên trên tường tranh sơn dầu khả năng tác dụng, nhưng là, vì cái gì này đó họa sẽ bị treo ở hành lang phía trên, cùng với, nếu những cái đó màu đỏ sậm khung ảnh lồng kính bên trong hình người, thật sự sẽ đã chịu nào đó bảo hộ nói. Chấn nhỏ thượng cư dân vì cái gì lại sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Trong óc bên trong hiện lên những cái đó tranh sơn dầu hình người ngũ quan mơ hồ, khóe miệng cao cao dơ lên tái nhợt gương mặt, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Càng quan trọng là, gentleman bọn họ vì sao sẽ trăm phương nghìn kế mà muốn đem chính mình bức họa quải nhập trong đó đâu? Hắn mông lung ý thức được chính mình hiện tại đã sơ soạng tới rồi một ít về cái này phó bản, thậm chí là về bóng đè che giấu chân tướng mấu chốt tính manh mối, nhưng là, muốn đem này đó manh mối xuyến liền thành hoàn chỉnh logic xích trung gian còn tàn lưu rất nhiều chỗ trống đại động. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà rũ xuống tay, muốn sờ hướng chính mình túi, nhưng lại rất mau nhịn xuống. Tuy rằng xác thật rất muốn tìm kiếm manh mối, nhưng là, lý trí nói cho hắn, hiện tại cần thiết đến đi rồi. Này hành lang đã không còn an toàn, bọn họ cần thiết nhanh lên rời đi. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên, Bạch Tuyết như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, lộ ra một bộ khó có thể nắm lấy thần sắc. Thực mau, đoàn người một lần nữa về tới bồi tranh cửa tiệm. Ở đẩy cửa trước, Vân Bích Lam quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, trong mắt ở mặt nạ hạ lập lòe, thanh âm nặng nề. Ngươi thật sự có thể chứ? Bồi tranh cửa hàng ngoại con đường kia, là nhân loại vô pháp bước vào, mất đi. Quỷ, ngụy trang, liền sẽ bị trên đường phố du đãng thi thể phát hiện, mà Ôn Giản Ngôn đem chính mình mặt nạ cho Vân Bích Lam, chính hắn còn sót lại một kiện dự phòng da người y, chính là, ở không có mặt nạ dưới tình huống, da người y chỉ có thể khởi đến che mưa tác dụng, mà không thể làm mặt khác thi thể đem hắn cho rằng vì trong đó một viên. Ôn Giản Ngôn híp mắt cười hạ. Đương nhiên, hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị. Vân Bích Lam hít sâu một hơi, giơ tay đẩy ra đại môn. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo cửa gỗ ở mọi người trước mắt bị đẩy ra, cái kia âm u, bị mưa dầm bao phủ đường phố xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cứng đờ thi thể ở trên đường phố du đãng, lang thang không có mục tiêu mà theo đường phố xuống phía dưới đi đến. Đoàn người sửa sang lại hào tự mình trên người, trang bị, lẫn nhau liếc nhau, hướng về trên đường phố đi đến. Mà Ôn Giản Ngôn tắc mở ra chính mình ba lô, lấy ra đạo cụ tân nương khăn voan đỏ. Hiệu dụng, ở khăn voan đỏ bao lại ngũ quan tiền đề hạ, giao cho người sử dụng 3 phút phi nhân thân phân. Chú, bổn hiệu quả chỉ nhằm vào phó bản phi chủ bá tồn tại thành lập. Sử dụng số lần, 1 lần. Hắn đem đạo cụ kích hoạt sử dụng. Một chương nhan sắc màu đỏ tươi, phía trên thêu hỷ tự khăn xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trong tay. Hoàng Mao ngẩn ra, đây là... Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều mà giới thiệu nói. Một loại có thể làm quỷ nghĩ lầm ta là chúng nó đồng loại đạo cụ. Giúp ta chú ý một chút những cái đó thi thể phản ứng. Hắn phân phó nói. Nói xong, Ôn Giản Ngôn nhợt nhạt mà phun ra một hơi, đem hỉ khăn cái ở trên mặt cất bước đi ra bồi tranh cửa hàng. Hoàng Mao lo lắng đề phòng mà quan sát đến những cái đó ở trên đường phố du đãng thi thể. Chúng nó đầu cũng không có nhân Ôn Giản Ngôn hành động mà chuyển động như là hoàn toàn không có ý thức được có. Nhân loại, tiến vào này phố giống nhau. Hoàng Mao tâm thả xuống dưới, thấp giọng nói cho Ôn Giản Ngôn. Không phản ứng, đối này, Ôn Giản Ngôn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây là hắn từ ở xương thịnh cao ốc phó bản 3 tầng lâu trung họa nội lấy được đạo cụ, ở cái kia phó bản bên trong đã bị chứng thực hữu hiệu, như vậy, ở cái này cùng xương thịnh cao ốc cùng một nhịp thở phó bản bên trong, nó hẳn là cũng có thể khởi đến hiệu quả. Hắn thanh âm từ khăn voan phía dưới truyền đến. Cái này đạo cụ sử dụng kỳ hạn thực đoàn, chúng ta cần thiết nhanh lên hành động. Nói, Ôn Giản Ngôn liền bước ra nện bước vội vàng về phía trước đi đến. Hoàng Mao gật gật đầu. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đuổi theo trước vài bước có chút lo lắng hỏi. Nhưng là, ngươi hiện tại có thể hay không nhìn không tới lộ? Có cần hay không lôi kéo ta đi? Rốt cuộc Ôn Giản Ngôn mặt đã hoàn toàn bị khăn chặn, cơ hồ vô pháp nhìn đến trước mặt con đường, mà con đường cũng không san bằng, mặt trên lại du đãng rất nhiều thi thể, nếu nhanh hơn tốc độ là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ở Hoàng Mao nói, lôi kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hai chữ thời điểm, ôn giản ngôn rõ ràng cảm giác được kia chỉ nắm chặt chính mình tay phải lạnh băng bàn tay bỗng chốc căng thẳng, như là bị chạm vào lãnh địa hoang dại động vật, mang theo một loại vận sức chờ phát động nguy hiểm ý vị. Hắn vội vàng nói, không cần, Hoàng Mao. Hắn không biết vì cái gì ôn giản ngôn thanh âm đột nhiên trở nên cấp bách lên. Ôn giản ngôn tóm được bắt Vu Trúc ngón tay, ý đồ mượn này đem hắn trấn an xuống dưới, một bên dùng bình thản ngữ điệu nói. Ở cái này đạo cụ bên trong ta là có thể nhìn đến bên ngoài, không cần phải xen vào ta, các ngươi nhanh lên chạy là được, ta sẽ theo ở phía sau. Nga, hảo, Hoàng Mao gật gật đầu, cũng không hề kiên trì, mua khai nện bước nhanh chóng về phía trước chạy tới. Ôn giản ngôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đột nhiên túm Vu Trúc một phen, nương chung quanh tiếng mưa rơi, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cưỡng chế di rời ta quải trượng, kia kế tiếp ngươi phải phụ trách có nghe hay không? Hắn đương nhiên là lừa Hoàng Mao. Cái này khăn voan đỏ phía dưới hồng hồ hồ một mảnh, căn bản cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể từ khăn voan đỏ phía dưới nhìn đến một chút ướt át mặt đất, chỉ dựa vào như thế cực hạn thị giác phạm vi, cơ hồ là không có khả năng ở tình hình phức tạp trên đường phố nhanh chóng chạy vội. Ngô Ân, một cái thấp thấp giọng nam ở bên tai vang lên, tuy rằng chỉ có một ngắn ngủi âm tiết nhưng ôn giản ngôn vẫn là rõ ràng mà bắt giữ tới rồi trong đó không chút nào che giấu vui sướng ý vị. Cảm tình lúc này ngươi liền lại cái gì đều có thể nghe hiểu lạp. Ôn giản ngôn ở khăn voan đỏ phía dưới rất lớn mắt trợn trắng. Đoàn người ở mưa dầm nặng nề trên đường phố hướng về tới khi phương hướng chạy như điên, tiểu tâm mà tránh đi chung quanh du đãng sở hữu thi thể, thẳng tắp về phía vọt tới trước ra, ở quy tắc trói buộc dưới, không dám hướng đường phố bên ngoài bất luận cái gì phương hướng liếc đi liếc mắt một cái. Ở mọi người vô pháp nhìn đến địa phương, trên đầu cái khăn voan đỏ thanh niên chạy ở cuối cùng, hắn một bàn tay thoáng duỗi về phía trước phương, bàn tay hư hư không nắm, như là bị người nào chặt chẽ mà nắm giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Không chỉ có cái khăn voan đỏ, còn mẹ nó tay nắm tay. Ân, ta tin tưởng không phải chỉ có ta một người cảm thấy một màn này quái quái đi. Ta đã kiểm tra rồi vài biến bổn phòng phát sóng trực tiếp tên, xác thật là khủng bố phó bản không sai. Nhưng vì cái gì cái này phòng phát sóng trực tiếp không khí sẽ như vậy gây a? Ta không tiếp thu được. Ta là tới xem máu tê cùng kêu thảm thiết, không phải xem loại đồ vật này a. Tổng cảm thấy khái tới rồi cái gì kỳ quái CP. Hảo quái, lại xem một cái. Các ngươi không cần đại kinh tiểu quái được không? Ta cảm thấy thực bình thường a. Chủ bá thực hiển nhiên là chuẩn bị lợi dụng cái này bắt đi. Vô luận là vừa mới làm hắn đem chính mình mang trốn đi hành lang, vẫn là hiện tại lợi dụng hắn tránh đi chướng ngại vật, đều là bởi vì có thể có lợi, cho nên mới tạm thời không có đem hắn thanh trừ, đều là diễn kịch sao? Chờ đến nguy hiểm giải trừ lúc sau, hẳn là chính là thời điểm trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, không cần bị mặt ngoài bốc mùi gay lừa bịp qua đi sao, chủ bá rõ ràng chính là cái loại này lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tồn tại thông quan loại hình, phía trước cũng đừng cái gì CP đều khái hảo sao, này đối rõ ràng giả thực nột. Nhưng là, chỉ có ta chú ý tới sao? Chủ bá chạy hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự ai. Quả thực không giống như là đôi mắt bị che bộ dáng, nếu không phải tiềm thức tin tưởng phía trước túm chính mình người, sẽ như vậy mù quáng mà đi nhanh về phía trước chạy sao? Mau tới rồi, cách màn mưa, chạy ở đằng trước Trần Mặc hô to. Nhanh hơn tốc độ, xa xa mà, đã có thể mơ hồ nhìn đến kia ra mặt nạ cửa hàng. Chỉ cần qua mặt nạ cửa hàng, lý luận đi lên rằng, bọn họ liền sẽ rời đi này quỷ phố, tiến vào đến cái kia bình thường đường phố. Ở hơi hơi đong đưa khăn voan đỏ hạ, ôn giản ngôn dồn dập mà thở phì phò, ở cái gì đều nhìn không tới dưới tình huống, ra sức về phía trước chạy vội. Màu đỏ bố phiến bị nước mưa tầm ướt, nặng trĩu mà trị ở gương mặt phía trước, bao trùm hắn mắt khẩu, mũi, làm hắn cơ hồ có chút không thở nổi. Ở một mảnh màu đỏ trong thế giới, hắn theo bản năng mà gắt gao bắt phía trước duy nhất coi như chân thật cái tay kia, hướng về một bên đếm ngược liếc đi liếc mắt một cái, 0:25. Đạo cụ sử dụng khi trường còn có cuối cùng 1:15 giây. Trần Mặc là người thường, ở trong mưa thị lực phạm vi cũng không tính quá xa, nếu hắn nói mau tới rồi, vậy thuyết minh, kế tiếp khoảng cách hẳn là rất gần. 1:15 giây, thực sung túc, ôn giản ngôn lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Bỗng nhiên, không biết sao, phía trước một khối ở trên đường phố vẫn không nhúc nhích thi thể đột nhiên hướng về bên cạnh đi đến một bước, vừa lúc hảo cùng ôn giản ngôn đâm vừa vặn. Lần này tới thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa, ôn giản ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể nhoáng lên, suýt nữa ngã quỵ. Hắn tâm như nổi trống, vội vàng ổn định thân hình. Tuy rằng bởi vì Ôn Giản Ngôn phản ứng kịp thời không có ngã quỵ, nhưng là trên mặt bị sũng nước nước mưa khăn voan đỏ lại bởi vậy nghiêng lệch xuống dưới, lộ ra thanh niên hình dáng duyên dáng trắng nõn cằm. Giây tiếp theo, trong tầm mắt đếm ngược không hề dự triệu mà tạm dừng xuống dưới. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hô hấp phảng phất đều tùy theo đình chỉ. Đạo cụ giới thiệu danh sách bên trong, đạo cụ kích hoạt tiền đề là ngũ quan che cái. Nói cách khác, tại đây thình lình xảy ra nghiêng lệch dưới, khăn voan đỏ đã không còn có hiệu lực mà thân phận của hắn cũng từ quỷ, một lần nữa trở thành nhân loại. Hắn muốn nâng lên tay, nhưng là, ở kia ngắn ngủn mấy nháy mắt, trên người da người y đã lại lần nữa bắt đầu phồng lên, sống lại, tản mát ra nùng liệt mùi hôi thối, như là một con tồn tại quỷ giống nhau, gắt gao mà chiền trói trụ hắn động tác. Hoàn toàn không động đậy. Xuyên thấu qua nghiêng lệch khăn voan đỏ phía dưới thị giác, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến, cách đó không xa thi thể bắt đầu chậm rãi chuyển động phương hướng, cho dù tầm mắt che cái, hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được, vô số quỷ dị lạnh băng ánh mắt dừng ở chính mình trên người, như là muốn đem chính mình cả người xuyên thấu giống nhau. Không xong, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy, một đạo bóng ma từ phía trước bao trùm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo. Tựa hồ có cái gì lạnh băng mà mềm mại đồ vật dán lên bờ môi của hắn, ướt át nước mưa từ dán sát môi mặt thẩm thấu tiến vào, lạnh lạnh mà chảy nhập khớp hàm, 0:24. Đếm ngược một lần nữa bắt đầu đi lại, trên người da người y một lần nữa an tĩnh xuống dưới, bọc quấn lấy hắn lực độ bắt đầu lơi lỏng, không hề có thể ngăn trở Ôn Giản Ngôn động tác. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, lập tức giơ tay đem khăn voan đỏ đỡ hảo, ở đối phương trước khi rời đi. Đem khăn voan đỏ một lần nữa che khuất chính mình cằm. Rốt cuộc, đoàn người chạy ra khỏi nguy hiểm khu, về tới ban đầu mặt nạ trong tiệm. Nhỏ hẹp hắc ám cửa hàng nội quanh quần mọi người dồn dập thở dốc. Tất cả mọi người cả người ướt rầm rề, nhìn qua thập phần chật vật. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, đem cái ở đỉnh đầu khăn voan đỏ tóm được xuống dưới. Nó đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, đang ở dần dần trở nên trong suốt, thong thả mà từ hắn lòng bàn tay bên trong biến mất. Phi, thời gian, giọng nói vừa mới xuất khẩu, Ôn Giản Ngôn mới ý thức được chính mình thanh âm đến tột cùng có bao nhiêu khàn khàn. Hắn thanh thanh giọng nói, thời gian còn thừa nhiều ít, Trần Mặc từ trong túi móc ra đồng hồ quả quýt, nhìn lướt qua, cũng dùng hơi hơi thở hổn hển thanh âm trả lời nói. Không sai biệt lắm vừa lúc, trong ngực biểu mặt ngoài, kim đồng hồ vừa lúc hảo di động tới rồi hắc cùng bạch chỗ giao giới. Nói cách khác. Hiện tại Hưng Vượng khách sạn nổi, hẳn là lại lần nữa tắt đèn, tiến vào tới rồi liên tục cả một đêm hắc ám kỳ, tại đây đoạn thời gian nổi, bọn họ cuối cùng có thể lại lần nữa ở hai cái thế giới nổi đi qua, trở lại tương đối an toàn khách sạn phòng nổi. Ôn Giản Ngôn lau mặt, quay đầu hướng về sau lưng đường phố nhìn lại. Ngoài cửa, như cũ là cái kia ướt rầm rề đường phố, nhưng là, mặt trên sở hữu thi thể đều đã hoàn toàn biến mất, không thấy. Tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại nói, nơi đó cũng không hề như là không có cuối giống nhau sâu thẳm hắc ám, chỉ còn lại có một cái nhìn qua thập phần bình thường, cùng lúc trước không hề khác nhau vô nhân đạo lộ. Xem ra, hắn phía trước suy đoán là chính xác, ở hai cái thế giới chi gian thông đạo trọng khai là lúc, cái kia quỷ dị đường phố liền sẽ biến mất không thấy, nếu không thừa dịp đường phố biến mất trước rời đi, bọn họ chỉ sợ cũng muốn ở nơi nào dừng lại cả một đêm. Nếu bọn họ thật sự bị nhốt ở cái kia khủng bố hành lang nổi, Ôn Giản Ngôn thật sự sẽ hoài nghi, bọn họ đến tột cùng có thể hay không đủ nguyên vẹn mà sống qua kế tiếp 11 tiếng đồng hồ. Ôn Giản Ngôn thân thể thoáng lòng, thật dài mà thư khẩu khí. Kế tiếp, hắn thấy được Vu Trúc hai mắt, cặp kia kim sắc, nhìn không ra tình cảm cùng gợn sóng, ở trong bóng tối chớp động, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn trong lòng không khỏi nhảy dựng, không biết có phải hay không ảo giác, vừa mới bị hắn bỏ qua xúc cảm như là lại lần nữa trở nên rõ ràng lên, lạnh băng mà mềm mại mà tàn lưu ở môi trên mặt, có vẻ thập phần quái dị. Ở Ôn Giản Ngôn trầm mặc nhìn chăm chú hạ, Vu Trúc tựa hồ tự hỏi một chút, lại lần nữa thấp hèn thân, ở Ôn Giản Ngôn trên môi hôn một cái. Ôn Giản Ngôn, ta là ý tứ người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ở Vu Trúc môi rời đi giây tiếp theo, gần trong gang tấc hình người đột nhiên trở nên trong suốt lên, như là dưới ánh mặt trời tản ra sương mù, lại hình như là trong nước bị đánh vỡ ảnh ngược, Vu Trúc cứ như vậy ở trước mắt hắn một chút mà biến mất. Ôn Giản Ngôn cả kinh, theo bản năng mà lên tiếng. Uy, Hắn thanh âm còn không có nói xong, đã bị ngạnh sinh sinh mà tạp trở về trong cổ họng. Một bên Trần Mặc nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại đây. Ân, cái gì? Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt không khí, tựa hồ ngắn ngủi mà ngẩn người. Hắn xoay đầu, nhìn về phía Trần Mặc nói. Không có gì, chỉ là chúng ta hiện tại hẳn là nhanh lên hồi khách sạn. Lý luận thượng rằng, một ngày kết thúc tiến vào ban đêm, phó bản nội nhất định sẽ xuất hiện đại hướng đi. Đặc biệt là ở Hắc Phương tiểu đội vẫn cứ ở bên ngoài du đãng dưới tình huống, bọn họ tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này, cùng Hồng Phương đồng đội một lần nữa hội hợp. Người nói đúng, Trần Mặc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người. Đại gia nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta cần phải đi. Đoàn người tuy rằng vẫn cứ thần sắc mỏi mệt, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, ở phó bản bên trong, thời gian chính là sinh mệnh, mọi người gật gật đầu, cường đánh lên tinh thần, cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Ôn Giản Ngôn thấp hèn mắt, quét mắt chính mình vắng vẻ lòng bàn tay, mím môi. Thất sách, nếu biết vừa ly khai này đường phố, Vu Trúc liền sẽ biến mất. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tựa hồ đột nhiên tạp ở như thế nào đem những lời này nửa đoạn sau bổ toàn thượng. Hắn nghĩ nghĩ, tìm được rồi đáp án. Nếu sớm biết rằng điểm này, hắn nên sớm một chút xuống tay thanh trừ Bắc. Kế tiếp lộ trình thực thuận. Ôn Giản Ngôn bọn họ sớm đã nắm giữ phó bản bên trong đại khái quy tắc, thực mau ở cư dân khu nội tìm được rồi một bộ tranh sơn dầu, dựa theo ngay từ đầu lưu trình, bọn họ lại một lần mở ra chấn nhỏ cùng khách sạn chi gian con đường, đã lâu mà về tới Hưng Vượng khách sạn nội. Quen thuộc màu đỏ sậm giấy dán tường, quen thuộc cổ xưa vật trang trí, hết thảy đều bị bao phủ ở tối tăm ánh đèn bên trong, mặc danh cho người ta một loại thập phần an toàn ảo giác. Thảm bị mọi người trên người nước mưa tầm ướt, dần dần hiện ra dấu chân hình dạng. Ở bị nghênh đón đến khách sạn nội, khách hàng, thành công nhập trú quá trình bên trong, đoàn người vội vàng về phía phòng cửa thối lui. Kẹt cửa dưới một mảnh đen nhánh. Hiển nhiên, dựa theo quy tắc khách sạn nội đã tắt đèn, tiến vào dài dòng ban đêm thời kỳ. Mọi người liếc nhau, thật cẩn thận mà mở ra đại môn, hướng về hắc ám hành lang bên trong đi đến. Cửa phòng ở trước mắt khép kín. Xin đừng quấy rầy, ánh đèn ở trên cửa sáng lên, tượng trưng cho khách nhân đã nhập trú. Đoàn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ mới vừa chuyển quá thân, liền nhìn đến. Một mảnh đen nhánh hành lang cuối, cư nhiên sáng lên một tràn tiểu đèn. Ở kia mỏng manh ánh đèn dưới, mơ hồ có thể nhìn đến, tiểu đèn bên tựa hồ đứng một cái đen như mực thân ảnh, giống như từ đầu đến cuối đều ở không tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ. Tất cả mọi người là trong lòng một trận hồi hộp, sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Đông, đông, đông. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, cái kia xách theo đèn thân ảnh đi bước một đến gần. Tất cả mọi người theo bản năng mà căng thẳng thân hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mỏng manh ánh đèn hạ, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh hành lang dần dần biến lượng. Theo khoảng cách kéo gần, bọn họ lúc này mới rốt cuộc thấy rõ, người tới cư nhiên là cái kia ở phó bản ngay từ đầu khi, đẩy xe đẩy nghênh đón bọn họ khách sạn nhân viên công tác. Chư vị buổi tối hảo, người nọ nói. Trên người hắn mặc như cũ kia thân thẳng âu phục, trong mắt tối om, khóe miệng cao cao thượng kiều, ở đã tắt đèn hành lang phía trên đột nhiên nhìn đến, lệnh người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chúc mừng đại gia hoàn thành thực tập công nhân khảo hạch, trở thành chúng ta đại gia đình chung một viên. Nói, hắn hơi hơi sườn khai thân, một trương tái nhợt cứng đờ mặt ở mỏng manh lập lòe ánh đèn hạ càng hiện quái dị. Thỉnh đại gia cùng ta tới. Cách trương.